Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 777, gieo hò. Tuyết Khinh Linh vạn vạn không nghĩ tới, mỗi một người bọn hắn đều là mạnh như vậy, không có một cái yếu hơn mình. Dạng này một cỗ đội hình, đã đủ để nhẹ nhõm quét ngang một cái không kém tộc đàn. Cho dù là bọn hắn Tuyết Linh tộc, cũng không thể khinh thường. Hắn, bọn hắn rốt cuộc là ai? Thanh y thị nữ sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Tô Uyển Uyển bọn người. Thần sắc chấn kinh, lại không lúc trước khinh thường. Trên bầu trời, đến đây truy kích Thượng quan Vũ Linh một đám người lúc này dừng bước lại. Toàn thân khẽ run, như lâm đại địch, không bao lâu. Người cầm đầu kia dường như hạ quyết tâm thật lớn, đi đầu rút lui, sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Vâng, những người khác đều là phụ họa. Trần Hạo cười to, đã tới, nơi nào còn có đi đạo lý, đều đem mệnh ở lại đây đi. Chói mắt đao quang nở rộ, ngang qua thương khung, kinh diễm vô cùng. Tuyết Khinh Linh vô ý thức nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc đã thấy một viên nhuốm máu đầu lâu nện ở chân mình hả? Người này trước khi chết ánh mắt tràn đầy sợ hãi. A, thanh y thị nữ hét lên một tiếng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thân thể như nhũn ra. Tuyết Khinh Linh tốt không ít, nhưng cũng là một mặt tái nhợt, trắng muốt trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Sông lớn hướng đông lưu, trên trời tinh tinh tham gia bắc đầu hoa. Đột nhiên một tiếng kích tình bắn ra bốn phía, giọng hát truyền đến. Ngay sau đó đủ mọi màu sắc âm phù đầy trời, không bàn mà hợp đại đạo, sát cơ bốn phía, vạn trường phong ngay tại vong ngã đàn tấu. Oanh, một đám hừng hực ánh lửa bạo tạc, mấy thân ảnh bay ngược, Dư Thành cùng Vu Tuệ đằng không mà lên. Một cỗ kinh khủng năng lượng ba động từ trên người bọn họ tràn ngập ra, khóa chặt kia mấy đạo bay ngược thân ảnh. Sau một khắc, huyết vẩy trời cao, những người kia không hề có lực hoàn thủ, còn chưa kịp phản ứng, liền mệnh tang hoàng tuyền. Đi chết! Người cầm đầu kia hai mắt xích hồng, hiện đầy phẫn nộ huyết sắc, như bị điên đáp xuống. Quanh thân kiếm quang đều quanh quẩn, kiếm ý oanh minh, giống như sóng lớn liệt không. Tiểu Bạch gầm rú, khí thế bá đạo, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không xông đi lên. Nói đùa, nó còn vị thành niên, thực lực cuối cùng cùng những người này vẫn là không nhỏ chênh lệch. Xông đi lên chính là chịu chết. Bất quá, tự nhiên có người đối phó hắn. Tô Uyển Uyển đưa tay hư nắm, dung nham ánh sáng ngưng tụ, trong hư không từng đóa huyết liên thịnh phóng xoay quanh. Yêu diễm đến cực điểm, thiên địa vạn vật phảng phất đều tại đây khác đã mất đi nhan sắc. Huyết liên bốc lên, người kia con ngươi co vào, toàn thân lông tóc dựng đứng, toàn lực bộc phát, kiếm quang chút xuống như trường hạ oanh kích tới. Oanh, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng vang nổ tung, đinh tai nhức óc, ngọn lửa màu đỏ ngòm phô thiên cái địa. Một tôn khổng lồ vĩ ngạn thân ảnh hiển hiện, tựa như thánh ma, tuyệt thế vô song, trong khi chớp con mắt, khiếp người tinh mang xé rách hư không. Nhưng ngay sau đó nó liền biến mất, một bộ nướng cháy thi thể từ hỏa diễm bên trong rơi xuống, lại không chịu nổi hạ xuống xung kích, trực tiếp tại không trung giải thể. Tất cả đều quỳ xuống cho ta, không phải ta giết tiểu nữ hài này. Đột nhiên một đạo giọng khàn khàn truyền đến, đen nhánh cái bóng hiện lên, giống như như quỷ mị xuất hiện tại tiểu la lị sau lưng. Cái này nhân thân tài thấp bé, khuôn mặt khô héo, nheo lại mắt tam giác bên trong mọc ra như độc xà con ngươi. Băng lãnh âm hàn, đen nhánh móng vuốt giống như chủy thủ, sắc bén xâm nhiên, gác ở tiểu la lị trên cổ. Lăng Vũ cách tiểu la lị có một đoạn khoảng cách, lại là hai mắt không gợn sóng, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Tô Uyển Uyển bọn người đồng dạng, không có chút nào vẻ khẩn trương, ngược lại là trong mắt lộ ra trêu tức chi ý. Vạn Trường Phong cùng Trần Hạo nhíu mày, suy tư như thế nào nghĩ cách cứu viện tiểu La Lị. Bọn hắn cũng không biết bất phàm của nàng. Ba ba, Lăng Nhược Nhược chậm rãi mở miệng, thanh âm đạm mạc. Lăng Vũ nói, ta có thể giết hắn à? Lăng Nhược Nhược hỏi. Lăng Vũ gật đầu, bất luận cái gì ý đồ người thương tổn ngươi, ngươi cũng có thể giết. Ta minh bạch, ba ba, Lăng Nhược Nhược quay người. Giết ta, vật nhỏ, ngươi có phải hay không đầu óc có? Thấp bé thanh âm của nam nhân im bặt mà dừng. Toàn thân lạnh buốt, hắn thấy được Lăng Nhược Nhược hai mắt. Đen nhánh, u lãnh, giống như vực sâu, mang đến tuyệt vọng, chết. Thấp bé nam nhân quyết định thật nhanh, lâu dài tới kinh nghiệm chiến đấu để hắn ý thức được nguy hiểm. Ngang nhiên xuất thủ, Lăng Nhược Nhược đưa tay, trắng nõn như ngọc tay nhỏ hơi hợt kẹp lấy đối phương như lưỡi dao móng tay. Về sau nhẹ nhàng một tách ra, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thấp bé nam nhân thừa nhận như tê tâm liệt phế thống khổ. Khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Chết, Lăng Nhược Nhược mặt không biểu tình. Nhàn nhạt mở miệng, không mang mảy may tình cảm. Lạnh như băng, dùng sức kéo một cái. Đúng là trực tiếp đem cánh tay của đối phương kéo xuống. Tinh hồng máu tươi chảy ra. Hết lần này tới lần khác chính là không cách nào rơi vào trên người nàng. Không đợi hắn làm cho càng khốc liệt hơn, Lăng Nhược Nhược dùng hắn tay cụt xuyên thủng trái tim của hắn. Toàn bộ quá trình biểu lộ nhất trần không thay đổi, lạnh nhạt như nước, thật giống như tại là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thấp bé nam nhân sinh cơ chôn vùi, thẳng tắp ngã trên mặt đất, hai mắt trợn to bên trong tràn đầy sợ hãi. Tuyết Khinh Linh mở ra miệng nhỏ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rung động, nói không nên lời một câu. Thanh Y thị nữ hãi hùng khiếp vía, hồi tưởng lại mình ngạo nghễ thái độ, toàn thân phát lạnh, nàng tại cùng như thế nào một đám quái vật phách lối. Rõ ràng là không biết chữ, chết viết như thế nào. Nhất là, cuối cùng tiểu nữ hài kia thể hiện ra máu tanh giết chóc thủ đoạn lúc thành thạo mà dứt khoát, bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt không có hưng khởi mảy may gợn sóng, phảng phất loại chuyện này đã làm qua hàng trăm hàng ngàn lần. Khiến Tuyết Khinh Linh cùng Thanh Y thị nữ dùng mình, cái này vẫn là một đứa bé à. Về phần tên kia đái đao thị vệ, đã mê man đi, xem như may mắn, cho dù là Tuyết Khinh Linh, cũng không dám cam đoan sau này sẽ không làm ác mộng. Nơi đây phát sinh kịch liệt như vậy chiến đấu, người vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí đưa tới bây giờ địa cầu mấy nhà siêu cấp tạp chí lớn chú ý. Tiên tiến phi hành khí hoành không, to lớn quang mang tại siêu thanh máy quay phim quay chụp hạ triển khai. Kịch liệt tiếng nghị luận nhộn nhạo lên, chết mất đều là chút ngoại tộc đi, bọn gia hỏa này luôn yêu thích kiếm chuyện, chết được tốt. Thượng quan phó hạm trưởng nhìn qua bị thương rất nặng nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Douglas lão sư vậy mà cũng tại nơi này. Ta muốn đi tìm hắn muốn ký tên. Ngoặc kép, đột nhiên, có người chú ý tới Lăng Vũ. 3 năm không hơi thở. Rất nhiều trong lòng người cái kia chúa cứu thế hình tượng đều làm giảm bớt. Nhưng vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Thần tuấn vô song khuôn mặt, thần bí khó lường khí chất, hắn từng là vô số trong lòng cô bé nam thần bên trong nam thần. Càng có nam tính vì đó cải biến hướng giới tính, thậm chí có người đem chi coi là tín ngưỡng, tổ kiến tông giáo, là tóc vàng chúa cứu thế. Một người hô, vạn người ứng, phủ bụi ký ức bị tỉnh lại, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới. Trước nay chưa từng có tiếng hoan hô bộc phát ra, sóng âm oanh minh, đại địa đều bị chấn động đến rung động. Ngài rốt cục trở về. Quá tốt rồi, địa cầu có thể có bây giờ thịnh thế, đều là bởi vì ngài a. Ngoặc kép, một màn này xảy ra bất ngờ, rất có lực rung động. Tuyết Khinh Linh cùng Thanh Y thị nữ hai mặt nhìn nhau, không khỏi kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.